Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàng Bảo, tập 3. Chiều ngày hôm sau, khi hàng xóm kéo tới chật kính nhà của ông Chính để hỏi thăm tình hình của chú Lâm, nghe thầy Bảy nói chú đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại, thì mọi người mới an tâm ra về để làm việc. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại ông Chính, thầy Bảy, bác Sáu, Tâm, Tí và Tư Nhân. Vợ chú Lâm thì đang ngồi trên bộ chán ngựa chăm sóc cho chú vẫn còn đang hôn mê. Thầy Bảy nói: may mắn là thằng Lâm mạng lớn, nhát dao không đâm trúng nơi yếu hại, nhưng mà do nó mất máu quá nhiều cho nên chưa tỉnh lại được đâu. Có điều đã không còn nguy hiểm nữa, tĩnh dưỡng một thời gian thì từ từ khỏe lại thôi. Thiệt là ông bà phù hộ. Lúc đó nhờ chú có đem theo thuốc và cầm máu cho nó, nếu không thì nguy rồi. Lúc nào tôi cũng đem theo bên mình anh Chính à. Anh biết đó, tôi bồn bà đầy đó, có những thứ lá thuốc đó thì lúc không may lỡ mà gặp chuyện bất ngờ cũng có cái mà dùng, thành ra thói quen rồi anh à. Bác Sáu lúc này mang khuôn mặt buồn bã nhìn ông Chính mà nói: chờ mọi người vì gia đình con mà giúp đỡ, con lại không nghe theo lời chú Bảy mà chạy ra khỏi dòng, làm cho thằng Lâm ra nông nỗi này, con thiệt thấy có lỗi với mọi người quá. Ông Chính đặt bàn tay ấm áp lên vai bác rồi từ tốn nói: lỗi phải gì bay, bay cũng vì thương con bay thôi, đổi lại thì ai cũng làm như vậy thôi à, bay đừng có trách mình nữa. Đúng đó bác Sáu, con chưa có con, nhưng nếu mà con là bác lúc đó con cũng làm vậy thôi à. Trách là trách cái lũ ma quỷ độc ác nó hại người, nhưng mà ông Bảy sẽ giúp cho làng mình trừng trị tụi nó, trả lại công bằng cho anh chị hai, bác đừng có lo nghe bác Sáu. Những lời nói chân thành làm cho bác Sáu không còn biết nói gì, nỗi niềm xúc động đang tràn ngập trong lòng. Ủa, mà lúc đó sao tự dưng con Liên á, nó lại trở lại đánh đuổi cái vong trong xác thằng Bành vậy? Bộ chú làm cái gì lên vong hồn nó hả chú Bảy? Tôi đâu có làm gì đâu anh Chính, tình hình lúc đó tôi cũng vô phương rồi, may mà nhờ con Liên nó thức tỉnh, bất ngờ đánh đuổi cái vong trong thân xác thằng Bành. Mà tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào thằng Bền đó. Lúc sống còn Liên nó hiếu thảo, nên khi thấy thằng Bền gặp nguy hiểm, tình thương ruột thịt đánh thức cái thiện tâm của nó trở lại, chiến thắng được bùa chú tà ác kia. Nhờ vậy mà mọi người may mắn thoát nạn, và nó cũng được giải thoát khỏi cái bùa thuật đó. Nghe thầy Bảy nói đến đây, tâm trạng của mọi người vừa vui mừng, vừa cảm nhận được một chân lý tưởng chừng như đơn giản nhất. Đó là bùa thuật có tàn nhẫn, độc ác đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, cũng không thắng nổi tình thương lương thiện của bản tâm. Tưởng chừng đó chỉ là một điều trừu tượng trong bản ngã của mỗi con người, nhưng đâu đó nó vẫn có thể trở thành hiện thực, như chính trường hợp vừa rồi của vong hồn Liên vậy. Lúc sớm mà tôi đã khai mộ con Liên, phát hiện ra dưới đó có một con rối bằng gỗ được yểm bùa chú, một mớ tóc được gói ở bên trong một cái lá bùa. Điều này chứng tỏ là có người chủ định từ trước đó rồi đó. Tí suy nghĩ cái gì rồi vội hỏi: vậy không lẽ ông Thừa yểm hồn chị Liên hả ông Bảy? Tao nghĩ chắc chắn là vậy rồi. Cái đoạn mà nó đọc lúc hạ nguyệt con Liên đó là một đoạn chú thực, chắc nó lợi dụng mọi người không chú ý mà bỏ cái túi hình nhân xuống để yếm ở dưới mộ. Cộng thêm lúc trưa tao với thằng Tâm qua nhà tìm mà không thấy nó đâu cả, kiếm khắp làng cũng không gặp, cho nên tao chắc chắn là nó chứ không là ai khác đâu. Ủa, nhưng mà nó bị điên từ nhỏ mà Bảy, chả lại nó làm vậy với mục đích gì chứ? Mục đích gì thì tôi chưa biết được, nhưng mà có điều tôi có thể khẳng định là nó chỉ giả điên thôi. Vì nếu như nó điên thật thì làm sao mà biết được câu chú tà môn đó, rồi còn bỏ bùa yểm vong hồn con Liên được chứ? Nghe tới đây, mọi người đều toát mồ hôi hột rồi lâm vào trầm tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net